Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1096. Lâm Thủy Giao không nói tiếp nữa. Về quyền mưu, cô con gái Hạ Tịch Quán này xuất sắc hơn bà nhiều. Hai mẹ con đứng trước cửa sổ. Lâm Thủy Giao nhẹ giọng nói. Quán Quán, công chúa Giao nhân tộc đối với đời đời kiếp kiếp quân vương Hoa Tây Châu Hạ Nguyễn rùa. Bọn họ không chạy thoát mị thuật của Giao nhân tộc. Mặc dù năm đó tổ tiên Hoa Tây Châu và tổ tiên chúng ta đã từng tình sâu như biển. Vẫn như cũ chúng mị thuật. Huyết tẩy lan lâu, ám sát tổ tiên chúng ta. Chấm, thượng quan đằng này mấy năm nay đối với họa phi thịnh sủng không suy. Bây giờ mẹ còn không thể xác định họa phi có địa vị gì trong Giao nhân tộc. Địa vị càng cao, mị thuật sẽ càng lợi hại. Nhưng có thể khẳng định là, thượng quan đằng cũng trúng mị thuật. Lục Hàn Đình sở hữu máu xích tử, là quân vương thừa nhiệm chân chính của Hoa Tây Châu. Quán Quán, con nói xem cậu ấy có thể trồng lại được mị thuật không? Hạ Tịch Quán nhìn trăng tròn nơi phía chân trời. Hiện tại thế cục có chút phức tạp. Hỏa Phi, Thượng Quan Mật Nhi, Thượng Quan Khải, rất rõ ràng đều tới từ Giao nhân tộc. Năm đó tổ tiên Lan Lâu dẫn đầu Lang Chi Thiết Kỳ. Nghìn dặm truy nguyệt, san phẳng Giao nhân tộc. Nhưng công chúa Giao nhân tộc và rất nhiều tộc nhân lưu lạc sinh tồn. Họa phi này còn nằm vùng bên cạnh thượng quan đẳng. Vậy bây giờ Giao nhân tộc trốn ở nơi nào? Mục đích của bọn họ là gì? Tiếng nói thanh lệ của Hạ Tịch Quán vang lên. Mẹ, mẹ hỏi con Lục Hàn Đình có thể ngăn được mị thuật Giao nhân tộc hay không? Cái này con không biết. Bao nhiêu lưu luyến thâm tình không chống nổi phồn hoa dụ hoặc. Đã từng thề non hẹn biển quay đầu tức thành không? Nhưng, Lâm Thủy Giao nhìn Hạ Tịch Quán. Nhưng sao, lúc này làn gió mát ngoài cửa sổ hiu hiu thổi vào. Thổi tan vạt váy trắng của Hạ Tịch Quán. Cô đứng lặng phía trước cửa sổ. Cả người lay rộng dục tiên. Ba cánh hoa đỏ tươi nơi chán tốn ở một khắc như thế như thể sống lại. Tuyệt sắc phong hoa, Hạ Tịch Quán nhẹ giọng nói. Nhưng, năm đó Giao nhân tộc dưới tay tổ tiên kéo dài hơi tàn xuống. Lần này, bọn họ sẽ không có may mắn như vậy. Chắc chắn một ngày, con sẽ kế thừa nguyện vọng của tổ tiên. Rút ra Hiên Viên kiếm, phục hưng Lan Lâu. Lần thứ hai dẫn Lang Chỉ Thiết Kỳ xuất chinh. Đạp mã Bình Xuyên, khiến cho bọn họ biến mất khỏi thế gian này. Giọng Hạ Tịch Quán không nhanh không chậm. Chữ chữ, câu câu như là đánh vào lòng người. Sinh ra vài phần kinh tâm động phách. Lâm Thủy Giao hài lòng gật đầu. Bà biết con gái của bà nhất định có thể. Mẹ đẻ Liễu Anh Lạc năm đó chỉ là một cung nữ. Sau này bị mẫu phi thượng quan đẳng giết. Vị mẹ đẻ này trước khi chết len lén giao. Liễu Anh Lạc cho một nha hoàn thân cận với mình. Bảo nha hoàn này một đường mang Liễu Anh Lạc thoát khỏi Hoa Tây Châu. Đến Đề Đô, nha hoàn này sau đó ở Đề Đô đứng đầu bảng trong quán rượu. Bị bố Liễu Chiêu Đệ nhìn chúng, bao nuôi thành tình nhân. Nha hoàn lúc đó rất muốn vứt Liễu Anh Lạc đi. Dù sao mang theo một đứa con nhỏ, rất làm lỡ giữa tiền đồ của bà ta. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Mẹ Liễu Chiêu Đệ cũng chính là Liễu phu nhân nhanh chóng phát hiện chuyện này của bà ta. Bắt đầu chèn ép hãm hại bà ta. Còn phong sát bà ta ở Đề Đô. Nha hoàn không còn công việc. Cũng không có bạn bè. Bố Liễu Chiêu Đệ rất nhanh đã qua cảm giác mới mẻ. Cũng bắt đầu vứt bỏ bà ta. Lúc đó bà ta đã nghĩ ra một cách. Nói dối chính mình mang thai. Còn sinh một đứa con gái. Đứa con gái này chính là công chúa vương tộc Hoa Tây Châu Liễu Anh Lạc. Từ đó về sau Liễu Anh Lạc cũng bị dán lên cái mác con gái riêng của Liễu gia. Nhưng cô con gái Liễu Anh Lạc này cũng không thay đổi tình trạng cuộc sống của bà ta. Dù sao chỉ là con gái, mà không phải con trai. Bố Liễu Chiêu Đệ không quan tâm đến cô con gái này. họa vô đơn chí. Nha hoàn này vào lúc đó cũng phát hiện ra bị u bướu. U mặc dù không chí mạng, nhưng cần lâu dài an dưỡng để cam đoan u không chuyển biến xấu. Cũng chính là bà ta cần rất nhiều tiền. Vào lúc nha hoàn tiệt lộ, Liễu Anh Lạc từ từ lớn lên. Chỉ là cô nhóc mới tí tuổi đã rất biết điều, rất an tĩnh. Lúc 2-3 tuổi đã biết cầm ghé, rót nước, lau chùi thân thể cho nha hoàn này rồi. Sau đó, Thiên Kim đại tiểu thư của Liễu gia Liễu Chiêu Đệ bị bệnh. Bệnh kia cần nhóm máu hợp với xương tùy. Nha hoàn này biết, đẩy Liễu Anh Lạc ra. Cách chương.